Chương 3431, Hắc kiếm lại hiện ra. Long Trần nói không sai, yêu thú nhất tộc cường giả cùng cổ thi nhóm liều mạng, bề ngoài nhìn qua, thật giống như bọn họ đang liều mạng bảo hộ Long Trần một dạng. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng tử, trong mắt hơi hiếp lạnh lùng thốt, làm sao? Ngươi muốn chọc giận ta à? Ngươi quá ngây thơ, cái này thiên kiếp chính là vô cùng lớn tạo hóa, rõ ràng là thiên kiếp của ngươi. Ngươi lại vơ vét không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi bây giờ nóng lòng à? Hắn đứng trên hư không, vô số lôi đình phù văn bị hắn hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lôi đình phù văn cái kia gần như biến thái luyện thể năng lực, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc, chính mình suy đoán. Chỉ cần không cho Long Trần hấp thu thiên đạo phù văn, tại thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, đem Long Trần đánh giết, chỗ có chỗ tốt, đều muốn là bọn họ, Long Trần hết thảy nỗ lực. Đều là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Ta ấu trĩ. Long Trần cười lạnh. Hô, đúng lúc này, một cái lôi đình cổ thi, thế mà thông qua đám người, lao đến, trường kiếm trong tay, thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm rơi. Ba, Long Trần cũng không quay đầu lại, vung tay cũng là một bạt tai, cái kia vừa mới nhào về phía Long Trần cổ thi cường giả. Bị Long Trần trong nháy mắt một bàn tay đập bay. Oanh cái kia lôi đình cổ thi, rơi trên mặt đất. Ở trên mặt đất sụp đổ, đem đại địa nổ ra một cái hố lớn. Cái kia hố lớn vừa xuất hiện, Thụy Hà Châu bên trong thánh đan điện điện chủ cùng hai vị phó điện chủ, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá là trùng hợp, không cần lo lắng. Thánh đan điện điện chủ trong miệng an ủi, có điều hắn ánh mắt chỗ sâu bất an, càng ngày càng nồng đậm. Cái kia hố lớn bên trong, lộ ra một cái lớn chừng bàn tay mảnh xương, phía trên nhiễm lấy bùn đất, nếu như không nhìn kỹ. Căn bản nhìn không ra. Thánh đan điện điện chủ chỗ lấy sắc mặt thay đổi. Đó là bởi vì, cái kia mảnh xương chính là khóa chặt tinh vực hạch tâm trận văn một trong. Vốn là cái này mảnh xương, cần phải sâu chôn dưới đất, có đại trận bảo hộ, đừng nói là Long Trần, liền xem như giới vương cường giả, đều không thể đem lấy ra. Mà Long Trần tiện tay đánh giết một cái lôi đình cổ thi, vậy mà để một mảnh xương bại lộ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ là, nếu như phá hủy cái này một mảnh xương, sẽ dẫn động tinh vực hạch tâm chi lực bạo phát, đến lúc đó, đừng nói là thần quân tiên cảnh, thì liền toàn bộ Thụy Hà Châu. Đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, nơi này tất cả mọi người đến chôn cùng. Bọn họ chỉ hy vọng đây là một cái trùng hợp, nhưng là lại sợ bọn hắn thật trong lúc lơ đãng vỡ nát cái này viên mảnh xương, vậy liền triệt để xong đời, trong bất tri bất giác. Thánh đan điện điện chủ mồ hôi trên trán đều đi ra. Thần quân tiên cảnh bên trong, Long Trần một bàn tay đập bay cái kia cổ thi, tự hồ cái gì đều không phát sinh đồng dạng, căn bản không có đi xem cái viên kia mảnh xương, mà chính là nhìn lấy mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng tử thản nhiên nói, xem ra các ngươi còn chưa ý thức được. Các ngươi trêu chọc một cái dạng gì người, ta không muốn lãng phí thời gian. Long Trần nói xong, cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Thẳng vào mây trời, đó là một đóa chỉ có lớn chừng đầu ngón tay cái hỏa diễm liên hoa. Oanh hỏa diễm liên hoa, tại kiếp vân bên trong nổ vang, ngay sau đó đầy trời kiếp vân, rung lên bần bật dốc hết ra, sau đó kinh khủng thiên uy, thật giống như một mảnh tinh không đè ép xuống. Long Trần cái kia đóa hỏa diễm liên hoa, chọc giận thiên kiếp, tự hồ tại một đầu chính đang ngủ say mang hoang hung thú trên đầu, hung hăng vỗ một cái, đầu hung thú này bị đánh thức. Vô biên vô tận kiếp vân, bắt đầu co vào, phạm vi bắt đầu thu nhỏ, theo kiếp vân thu nhỏ, những cái kia lôi đình cổ thi khí tức, từ lúc đầu tiên vương sơ kỳ, trong nháy mắt tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Khí tức tăng vọt về sau, những thứ này cổ thi lực lượng mạnh hơn, chiêu số càng hung hiểm hơn, thậm chí phản phất có trí tuệ, trước đó sẽ chỉ bằng bản có thể tiến công, bây giờ lại cả công lẫn thủ, giống như người sống. Phốc phốc phốc. Những thứ này lôi đình cổ thi, xuất thủ kinh nghiệm phong phú vô cùng, là nguyên một đám thân kinh bách chiến cường giả, toàn lực ra dưới tay. Yêu thú tộc cường giả nhóm, trước đó còn miễn cưỡng bảo trì vòng phòng ngự tử, trong nháy mắt bị đánh phá, vô số người chết tại những thứ này cổ thi binh khí phía dưới. Bác Hoàng tử, Vũ Ảnh điện hạ, Kim Giác đại nhân nhanh mau cứu. À, có cường giả cầu cứu, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị chém giết, bây giờ yêu thú nhất tộc các cường giả. Đã không đủ ngàn vạn, mà những cái kia lôi đình cổ thi, lại vô cùng vô tận, hư không bên trên bốn phiến đại môn, còn có vô tận cổ thi tuôn ra. Long Trần cười, thế này mới đúng, lúc trước hắn tại trên U Linh thuyền gặp phải cổ thi. Chính là như vậy khí tức, bọn họ hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, bày ra kinh khủng lực sát thương. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, sắc mặt rốt cục thay đổi, lôi đình cổ thi nhiều lắm, tiếp tục như vậy, bọn họ không có vấn đề, nhưng là các tộc tinh anh, đều muốn bị giết sạch. Bọn họ không thể chỉ riêng vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì gia tộc cân nhắc, không có những tinh anh này, gia tộc thực lực sẽ tổn hao nhiều. Thôi, thì không lãng phí thời gian, hiện tại thì chém ngươi. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử quát lạnh một tiếng, trong tay hoàng kim trường mâu xuất hiện lần nữa. Chỉ phía xa Long Trần. Khi thấy cái kia hoàng kim trường mâu, Long Trần cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sát ý vô tận bốc lên, cũng là thanh này hoàng kim trường mâu, giết chết cửu tinh truyền nhân. Các ngươi đi trợ giúp tộc nhân, mệnh của hắn ta đến thu. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đối Vụ Bóng đám người nói, không cần làm phiền. Vụ Bóng đám người vừa muốn đi, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, nghe tới Long Trần thanh âm, Vụ Bóng đám người một trận tê cả da đầu, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trên trán nổi gân xanh, tóc dài trên không trung bay múa. Trong đôi mắt, hiện đầy sát ý, giống như lấy mạng ma vương hàng thế. Long Trần thanh âm, trong khoảnh khắc đó vậy mà biến đến khàn khàn, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, tựa hồ là theo cửu u địa ngục truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thần hoàng, hiện chiến thân, mở, Long Trần nộ hống, hư không nứt toát, bầu trời rung rẩy, thần hoàng căng ra thiên địa, vô tận tinh độ tại thần hoàng bên trong lưu chuyển, một đạo quang trụ lấy Long Trần làm trung tâm xông lên cửu thiên, thì cả trên trời kiếp vân, cũng bắt đầu bất an run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Kiếp vân bên trong bốn phiến đại môn. Vậy mà xuất hiện vô số vết nứt. Quanh cái kia bốn phiến đại môn, tự hồ tại tiếp nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng, cuối cùng không có chịu đựng lấy, ầm vang sụp đổ, mà trong nháy mắt đó, nguyên bản chính tại điên cuồng giết chóc đám yêu thú lôi đình cổ thi, cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Tại chỗ các cường giả đại hỉ, hắn liền chuẩn bị hấp thu những cái kia lôi đình phù văn, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đi hưởng thụ đâu, trên chín tầng trời, màu đen lợi kiếm, như là giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống tới. Phốc phốc phốc. Màu đen lôi đình lợi kiếm rơi xuống, những thứ này yêu thú các cường giả, tự cho là ngạo thân thể, tại cái kia màu đen lợi kiếm trước mặt, thì chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt, ào ào sụp đổ. Không. Đại nhân cứu ta. Màu đen lôi đình lợi kiếm, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, thỏa thích thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, yêu thú nhất tộc các cường giả, liều mạng hô hoáng, đáng tiếc căn bản vô dụng, bởi vì là màu đen lợi kiếm buông xuống, thì liền mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, Vụ Bóng đám người, cũng đều một mặt vẻ kinh hãi, ào ào ngăn cản cái kia màu đen lợi kiếm. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 1.000 vạn cường giả, cũng chỉ còn lại có mấy trăm người, Thụy Hà Châu các tộc các cường giả, đồng thời nộ hống, đây chính là bọn họ các tộc tương lai chi tú, bọn họ khóe mắt, hận không thể xông vào thần quân tiên cảnh, đem Long Trần chém giết. Cùng một chỗ động thủ giết hắn. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, vừa sợ vừa giận, chân đạp hư không đối với Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3432, vỡ nát thần quân tiên cảnh. Âm âm. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, Vụ Ảnh chờ tất cả cường giả, đồng thời triệu hoán ra dị tượng, kích hoạt lên huyết mạch, nguyên một đám quanh thân thần quang lưu chuyển, đồng thời tế đã xuất thần binh, 18 kiện thần binh, tỏa ra lấy thần quang, xé rách thiên khung, đồng thời đối với Long Trần chém xuống. Bọn họ chờ đợi thời cơ này đã rất lâu rồi, bọn họ muốn, cũng là Long Trần trên người thiên đạo phù văn, lúc này xuất thủ, toàn bộ đều là một đòn sấm vang chớp giật. 18 cái đỉnh cấp cường giả, khí huyết ngút trời. Một kích chém xuống, toàn bộ thần quân tiên cảnh đều đang run rẩy, tập hợp 18 lực lượng cá nhân, coi như giới vương cường giả, cũng chưa chắc dám ứng tiếp. Đối mặt 18 người toàn lực công kích, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân long lân phát sáng, thần quang tuôn hướng nắm đấm, một quyền đối với phía trước nện xuống. để mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bọn người không nghĩ tới chính là, Lôi Duẫn Nhi cũng xuất thủ, trong tay nàng lôi định trường mâu, vậy mà cũng đâm về phía Long Trần. Ông bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần cùng mọi người ở giữa. Xuất hiện một màn ánh sáng, cái kia màn sáng giống như một mặt to lớn tấm gương, trên gương, khảm nạm rồng rã 108 viên mảnh xương. Mỗi một mảnh xương phía trên, đều khảm nạm lấy phù văn, khi thấy những cái kia mảnh xương, Thánh Đan Điện Điện Chủ kinh hô, điều đó không có khả năng, những thứ này mảnh xương chính là thần quân tiên cảnh hạch tâm, trước đó có một mảnh xương bại lộ, bọn họ còn lo lắng, vỡ nát một mảnh mảnh xương, sẽ khiến đại trận mất cân bằng, dẫn đến toàn bộ Thụy Hà Châu hủy diệt. Bây giờ 108 cái mảnh xương đồng thời xuất hiện, chẳng khác gì là trực tiếp đem đại trận hạch tâm rút ra. Thử hỏi giữa thiên địa, người nào có lực lượng như vậy? Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần, Lôi Duẫn Nhi, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, vụ bóng đám người công kích, toàn bộ nền ở cái kia cái gương trên, đã nhận lấy nhiều cường giả như vậy công kích, tấm gương kia hơi hơi chấn động một cái. Tạch tạch tạch. Sau đó những cái kia mảnh xương trên xuất hiện vết nứt, ngay sau đó cái kia cái gương ầm vang sụp đổ. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, vụ bóng đám người đều sợ ngây người, bọn họ không biết cái kia cái gương là chuyện gì xảy ra, nếu như là Long Trần triệu hoán đi ra. Hắn không cần phải chính mình cũng đi công kích. Ta hoàn thành lời hứa của ta, đến đón lấy ta muốn đại khai sát giới. Long Trần nhìn lấy cái gương vỡ nát nói, hết thảy đều tại trong tính toán. Thần đạo tiên cảnh đại trận hạch tâm, nhất định phải theo phần ngoài đánh vỡ, mà lại không thể là một cổ lực lượng, nếu không năng lượng mất cân bằng, thiên đô tinh vực bị rút lấy hạch tâm lực lượng liền sẽ bạo phát đi ra, liền xem như thiên đô tinh vực hạch tâm bản tôn đều không cách nào khống chế. Cho nên, Long Trần cần phải mượn nhiều người hơn lực lượng, tăng thêm tinh vực hạch tâm phối hợp. Vô cùng thuận lợi thì sụp đổ đại trận hạch tâm, trả lại nàng tự do. Cảm ơn ngươi. Ta biết ta khuyên không được ngươi, nhưng là ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý, xin yên tâm. Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến. Âm âm. Tiếng nói của nàng vừa dứt, không gian bắt đầu vặn vẹo, vạn đạo bắt đầu vỡ nát, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Mà Thụy Hà Châu các cường giả, càng là một mặt hoảng sợ, trước mắt có đại trận xuất hiện vết nứt, từng trận hủy diệt khí tức, thấu đi qua. Trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác da đầu đều nổ tung. Mau trốn, không biết người nào hô một câu, trên thực tế, không cần hắn hô, tất cả mọi người như là nhìn như là thấy quỷ, bỏ mạng chạy vội, giới vương cường giả chạy so với ai khác đều nhanh. Bởi vì theo phá nát trong kết giới, bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong, thần quân tiên cảnh tức đem phá nát, Long Trần chờ người lập tức thì muốn đi ra, đến lúc đó thiên kiếp cũng sẽ cùng theo đi ra. Nếu như không có chạy ra thiên kiếp phạm vi bao phủ, bị thiên kiếp cho bắt được, Long Trần thiên kiếp, liền thành giới vương cướp không nói trước, bọn họ có thể hay không chịu nổi, giới vương phía dưới. Trong nháy mắt toàn diệt. Mà lại cái thiên kiếp này bổ sung tử vong khí tức, so với bọn hắn năm đó lúc độ kiếp, còn kinh khủng hơn, nếu như bị khóa định, vậy liền thật giữ nhiều lành ít, ai cũng sợ chết, nhất là những chuyện lạc vặt kia vô tận năm tháng người, bọn họ càng sợ chết hơn. Một số các tộc trưởng, trực tiếp hiển hóa bản thể, mang theo tộc nhân liều mạng chạy, lúc này, thì nhìn ra phi cầm nhất tộc ưu thế, Lôi Duẫn nhất tộc tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt xông ra Thụy Hà Châu thành, ầm ầm. Mà đúng lúc này, bọn họ vừa mới quan chiến địa phương, kết giới sụp đổ, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Đem vô số kiến trúc phá hủy. Ngay tại lúc đó, vô tận lôi đình khuấy động, như là nước biển chảy ngược, hủy diệt khí tức. Bức xạ cửu thiên, đại địa phía trên, cương phong tàn phá bừa bãi, trên chín tầng trời, màu đen kiếp vân, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thụy Hà Châu. Những thứ này giới vương các cường giả, trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ, may mắn bọn họ trốn được nhanh, trước đó ngăn cách kết giới, chỉ là thấy được thiên kiếp quy mô, bây giờ cảm nhận được thiên kiếp khí tức, mới hiểu được cái này thiên kiếp khủng bố đến mức nào. Cái này căn bản không phải thiên kiếp, mà chính là thiên phạt. Có giới vương cường giả một mặt kinh hãi mà nói, cái này thiên kiếp bên trong, tất cả đều là hủy diệt chi lực, căn bản không có một tia sinh cơ. À, Thụy Hà Thương Hành. Có người kinh hô, bọn họ nhìn đến Thụy Hà Thương Hành, ở trong thiên kiếp, bị màu đen kiếm vũ phá hủy, gương mặt đau lòng, Thụy Hà Thương Hành bên trong, có vô số bảo vật à, không chỉ Thụy Hà Thương Hành, vô số kiến trúc đều bị Lôi Đình Kiếm Vũ phá hủy, cái khác Thánh Đan Điện tất cả sản nghiệp, cũng toàn bộ đều bị lôi kiếm hủy diệt. Cái kia màu đen lôi kiếm, vốn là sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Bởi vì Thụy Hà Châu Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, những kiến trúc này, gia trì phù văn, đều là dùng để kéo dài kiến trúc thọ mệnh, cũng không có gia trì phòng ngự, bởi vì không người nào dám ở chỗ này dương oai. Cho nên lôi đình chi kiếm tàn phá bừa bãi phía dưới, toàn bộ Thụy Hà Châu đều tại sụp đổ, thì liền yêu thú nhất tộc các cường giả, nhìn lấy đều đau lòng, chớ nói chi là Thánh Đan Điện. Âm âm. Hư không bạo hưởng, Long Trần bọn người ở trong thiên kiếp tâm xuất hiện, Long Trần ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, lạnh lùng thốt, quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Thần quân tiên cảnh vỡ nát. Bọn họ đều bị truyền tống đi ra, tiến vào Thụy Hà Châu, thiên kiếp khí tức thay đổi, lúc đầu thiên kiếp, như là bình tĩnh hồ nước, dịu dàng an tường. Mà bây giờ, lại là ầm ầm sóng dậy đại hải, sóng lớn ngập trời, nhất là cái kia hủy diệt khí tức, là quen thuộc như vậy. Tại thần quân tiên cảnh bên trong, hết thảy đều là lấy siêu cấp đại trận chưởng khống, bây giờ, hết thảy đều biến mất, thiên kiếp bình thường trở lại. Nguyên bản Thánh Đan Điện Điện Chủ, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thụy Hà Châu đại trận, bởi vì bọn hắn cũng muốn trốn, lâm thời cho đóng lại. Chờ bọn hắn trốn tới. Thiên kiếp bạo phát, đã không cách nào lại mở ra, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Đan Điện mấy ngàn vạn năm kinh doanh, cứ như vậy bị phá hư. Trong lòng của bọn hắn đang rỉ máu. Nhanh hợp lực giết Long Trần, người nào trảm giết Long Trần, từ nay về sau, hắn chỗ tại chủng tộc, chung thân miễn phí hưởng thụ ta Thánh Đan Điện đang dược. Thánh Đan Điện Điện Chủ quát lớn. Vừa nghe đến Thánh Đan Điện Điện Chủ mà nói, tất cả cường giả đều động dung, phải biết, các đại chủng tộc, lớn nhất chi tiêu cũng là đan dược, người nào giết Long Trần, thì vì hắn nhất tộc chung thân cung cấp nhu cầu đan dược. Cái này khen thưởng quá hấp dẫn người. Không qua thiên kiếp bên trong, chỉ còn lại có 20 người, ngoại trừ mảnh mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, vụ bóng đám người, chỉ còn sót Lôi Duẩn Nhi cùng Long Trần. Duẩn Nhi, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, không được tham cùng giữa bọn hắn phân tranh. Bỗng nhiên Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng, quát lớn. Chương 3433, lấy oán báo ân. Lôi Duẩn Nhi nghe được tộc trưởng hô quát, nàng lập tức sợ ngây người. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tộc trưởng mà nói, làm nàng không thể tin được, rõ ràng trước đó, tộc trưởng vẫn là như vậy chống đỡ nàng. Không, ta lại không. Lôi Duẩn Nhi giận dữ, tính bướng bỉnh đi lên, căn bản không để ý tới Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng mà nói, cứ như vậy đứng tại Long Trần bên người. Phốc, Lôi Duẩn Nhi vừa mới đứng ở Long Trần bên người, một thanh lôi đình trường thương, xuyên qua Lôi Duẩn Nhi lồng ngực, đem thân thể của nàng đâm xuyên. Lôi Duẩn Nhi trong mắt tất cả đều là không dám tin. Bởi vì đâm nàng người, không là người khác, mà chính là Long Trần, nàng xem thấy Long Trần, cảm thụ được ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng cấp tốc trôi qua sinh mệnh, run giọng nói, đây là vì cái gì? Ngươi không muốn cùng ta sinh con sao? Không có ý tứ, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới theo ngươi sinh con, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nể tình ngươi giúp ta tiến vào tinh vực thần giới, thì cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Long Trần sắc mặt lạnh như băng nói, hô, Long Trần trường thương run run, Lôi Duẩn Nhi một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, người giống như một đạo sao băng. Bị Long Trần vung ra thiên kiếp bên ngoài. Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, Long Trần, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn đại thủ mở ra, đem Lôi Duẩn Nhi thân thể tiếp được. Lại phát hiện Lôi Duẩn Nhi đã khí tức hoàn toàn không có, thì liền linh hồn ba động cũng đã biến mất, Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng giận khí công tâm phía dưới, cũng một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh, nhanh dùng bắt đầu dùng huyết mạch hồi hồn chi thuật, nhìn xem có thể hay không đem nàng cho cứu trở về. Lôi Duẩn nhất tộc bên trong một cái lão giả lớn tiếng nói. Lão giả kia chính là Lôi Duẩn nhất tộc đời trước tộc trưởng, tuy nhiên tuổi già khí suy, nhưng là đức cao vọng trọng, nghe hắn. Mấy chục vạn Lôi Duẩn nhất tộc các cường giả, ào ào lấy huyết mạch chi lực, thi triển bí pháp, hy vọng cứu trở về Lôi Duẩn Nhi một mạng. Nhưng là Thánh Đan Điện Điện Chủ, chỉ là nhìn thoáng qua Lôi Duẩn Nhi, liền không có lại nhìn, lấy hắn linh hồn chi lực, có thể tùy tiện điều tra ra, Lôi Duẩn Nhi mi tâm linh hồn chi hỏa, đã tắt, nạn đã chết, Lôi Duẩn nhất tộc tất cả nỗ lực đều là phí công. Hỗn đảng, Ta muốn cho Duẩn Nhi báo thù. Lôi Chuẩn Nhất Tộc tộc trưởng. Nước mắt đều đi ra, hắn cũng biết, cứu trở về Lôi Duẩn Nhi hy vọng 10 phần mong manh. Duẩn Nhi không chết, linh hồn của nàng bị phong ấn ở yêu đan bên trong, hơn nữa là lấy lôi đình chi lực phong ấn. Long Trần sẽ không giết Duẩn Nhi, hẳn là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, sợ chúng ta bị hắn liên lụy. Lôi Chuẩn Nhất Tộc tộc trưởng nộ hống thời khắc, trong đầu truyền đến lão tộc trưởng thanh âm, đây là huyết mạch truyền âm, đồng tộc ở giữa mới có thể sử dụng, người khác nghe không được. Thật. Lôi Chuẩn Nhất Tộc tộc trưởng lấy làm kinh hãi, vội vàng dò xét Lôi Duẩn Nhi yêu đan. Quả nhiên như là lão tộc trưởng nói, Lôi Duẩn Nhi trên đan điền, bị một tầng cường đại lôi đình chi lực bao vây lấy, thông qua lôi đình phong ấn, loáng thoáng có thể cảm ứng được Lôi Duẩn Nhi linh hồn ba động. Không nên bị người nhìn ra sơ hở, tiếp tục biểu hiện phẫn nộ của ngươi. Lão tộc trưởng truyền âm nói. Bên này Lôi Chuẩn Nhất Tộc đang liều mạng cứu giúp Lôi Duẩn Nhi, mà thiên kiếp bên trong, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, Vũ Ảnh chờ 18 vị cường giả, đem Long Trần bao bọc vây quanh. Bất quá lúc này, bọn họ gương mặt ngưng trọng, thoát ly thần quân tiên cảnh, lôi kiếp biến đến cùng bạo. Trước đó là cừu non, hiện tại là mãnh hổ, đồng dạng là lôi đình chi kiếm, so trước đó sắc bén mấy lần. Cho dù là bọn họ, đối diện với mấy cái này màu đen lôi đình chi kiếm, cũng muốn toàn lực ngăn cản, không dám khinh thường chút nào. Nhưng là xem xét lại Long Trần, mặc cho cái kia lôi đình chi kiếm, trảm ở trên người, cái kia lôi đình chi kiếm lại bị thân thể của hắn cho làm vỡ nát, hóa thành màu đen lôi đình phù văn bị hắn cho hấp thu. Lên mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, hét dài một tiếng, khí huyết khuấy động, hoàng kim trường mâu đối với Long Trần đâm tới, dị tượng oanh minh. Hư không chấn động, vừa ra tay cũng là tuyệt sát một kích. Oanh, Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, không tránh không né, đồng dạng nhất thương đâm rơi, nhất thương nhất mâu đụng vào nhau, nổ lên đầy trời lôi quang, đồng thời vang lên chấn thiên tiếng oanh minh. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử trường mâu phía trên, phù văn phun trào, sau lưng dị tượng bên trong mảnh tượng cổ giống như cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu to, Long Trần lôi đình trường thương lại bị vỡ nát. Thanh này hoàng kim trường mâu chính là ta mảnh mã thần tượng nhất tộc tổ truyền thần binh, có thể tỉnh lại tổ tiên chi hồn. Không gì không phá, chết tại nó phía dưới, đó là vinh hạnh của ngươi. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử lạnh hừ một tiếng, vỡ nát Long Trần trường thương, hoàng kim trường mâu giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu đâm tới. Ba, hoàng kim trường thương, cách Long Trần yết hầu ba tấc chỗ, Long Trần phủ đầy long lân hoàng kim đại thủ, bắt lấy đầu mâu. Phía bên trái một bên đẩy. Oanh, Long Trần lấy mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử trường mâu, ngăn một cái kim cương sử, đó là một vị trên đầu mọc lên kim sắc sừng ngưu, thể trạng dị thường khỏe mạnh cường giả. Vị này là Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc Thiên Kiêu. Suy, Long Trần đẩy ra Hoàng Kim trường mâu ngăn cản kim cương sử đồng thời, người mượn lực thối lui, một thanh phân thủy thứ, dán vào Long Trần gương mặt bay qua, đem Long Trần một chầm tóc chặt đứt, phong duệ chi khí. Vậy mà tại Long Trần trên gương mặt, hoạch xuất ra một đầu vết máu. Xuất thủ vô thanh vô tức, cực điểm âm nhu chi lực, góc độ xảo trá tàn nhẫn, người xuất thủ, lại là thủy vụ nhất tộc Vũ Ảnh. U, chân long tinh huyết vị đạo, coi như không tệ đâu, người giết Lôi Chuẩn Nhất Tộc cùng cái kia tiểu tiện nhân, tỷ tỷ bắt đầu có chút thích ngươi. Vũ Ảnh lè lưỡi, đem chủy thủ trên nhiễm một vệt máu liếm sạch, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Theo cái kia một tia máu tươi bên trong, nàng cảm nhận được cường đại chân long khí tức, đó là tất cả yêu thú nhất tộc đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Hô hô hô. Long Trần tại mọi người giáp công bên trong, liên tiếp lui về phía sau, hắn ngưng tụ ra lôi đình trường thương, lôi đình hộ thuẫn, ào ào bị đánh nát. Trong tay những người này binh khí, đều là đại có lai lịch thần binh, Long Trần không có tiện tay binh khí, bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Oanh, bỗng nhiên thiên địa rung lên. Trên 9 tầng trời kiếp vân, không biết cái gì thời điểm lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên lai chỉ có 4 quạt không gian chi môn, bị Long Trần vỡ nát về sau, lại xuất hiện. Chỉ bất quá lần này cửa lớn, chỉ có 2 phiến, đại môn mở ra trong nháy mắt, vô số mọc lên móng vuốt, toàn thân bị hắc khí quấn quanh sinh linh, ngút trời mà đem, đổ xuống mà ra. Quỷ đạo ác linh, các ngươi quả nhiên xuất hiện. Long Trần nhìn lấy những sinh linh kia, liếc một chút thì nhận ra. Những này là ban đầu ở minh giới, đem hắn truy sát đến mặt trong biển quỷ đạo ác linh, quả nhiên cũng ở trong thiên kiếp xuất hiện. Những thứ này ác linh số lượng nhiều, khiến người tê cả da đầu, trước đó cổ thi là lấy vạn đến tính toán, mà những thứ này ác linh lại là lấy ức đến tính toán. Những thứ này quỷ đạo ác linh, thật giống như hai đầu vạn dặm thác nước đồng dạng, theo kiếp vân bên trong tuôn ra, một mặt dữ tợn địa thẳng hướng mọi người. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi, bọn họ coi là hắc kiếm là sau cùng một đợt, cho nên phải nhanh giết Long Trần, không nghĩ tới còn có một đợt. Khi thấy những hắc khí này cuốn quanh quỷ đạo ác linh, nhất là nhìn lấy bọn họ dữ tợn như quỷ khuôn mặt. Cho dù là giới vương cường giả, cũng nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra, những thứ này ác linh dường như tới từ địa ngục lấy mạng quỷ quái, quá dọa người. Mau giết hắn. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử rốt cục cảm giác được không đúng, trước đó hắn còn có lui ra thiên kiếp cơ hội, nhưng là những thứ này quỷ đạo ác linh ùn ùn kéo đến mà đến, cắt đứt đường lui của bọn hắn, hắn cảm thấy bất an. Những cường giả khác cũng đều phát giác không đúng, cái này quỷ đạo sinh linh vô cùng vô tận, khí tức tương đương với tiên vương đỉnh phong, thời gian dài, bọn họ cũng sẽ chết. Tốc chiến tốc thắng. Lần này vụ ảnh người đầu tiên xuất thủ, quanh thân hơi nước đầy trời, trong nháy mắt phân ra 8 cái phân thân, nhào về phía Long Trần. Nói hay lắm, tốc chiến tốc thắng. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại thủ mở ra, một tiếng gào to, đao đến, theo hắn một tiếng gào to, thiên kiếp bên ngoài vô số bội đao cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ trường đao, tại trong vỏ đao, càng không ngừng run rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3434, Thần Đao Minh Hồng. Có thế ở chỗ này quan chiến cường giả, kém cỏi nhất đều là tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, đều là các tộc bên trong lãnh tụ, tiên vương cảnh cường giả có thể đến, là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại cùng uy vọng. Những người này có đếm hơn 100 vạn, bởi vì yêu thú cường giả, đều ưa thích vũ khí hạng nặng, chiến đao, kiếm bản rộng, trường mâu, đại thương, cự phủ, chiến chu y nhóm vũ khí, là bọn họ thích nhất. Tại chỗ cường giả bên trong, có mấy chục vạn người đều là dùng đao, theo Long Trần một tiếng gào to, bọn họ sau lưng cùng bên hông trường đao. Tự hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng run run, bọn họ tự hồ tại hướng Long Trần biểu đạt chính mình trung thành, bọn họ khát vọng xuất hiện tại Long Trần trong tay. Có ngày đều hạch tâm chiếu cố, Long Trần cảm giác có thể vô hạn kéo dài, hắn cảm ứng đao vô số thanh trường đao, Long Trần đang kêu gọi bọn họ, nhìn xem ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hắc, một thanh trường đao theo một cái nửa bước giới vương cường giả tay bên trong bay ra, vừa mới bay ra vỏ đao, cái kia nửa bước giới vương cường giả kinh hãi, thân thủ liền đi bắt cái kia cây trường đao. Phốc, cái kia thanh trường đao, giống như sống lại đồng dạng, đao chuyển hướng động, cái kia nửa bước giới vương cường giả cổ tay bị chém xuống, máu tươi vẩy ra bên trong, thanh trường đao kia hóa thành một đạo lưu quang, xông vào thiên kiếp bên trong. Mà đúng lúc này, thiên kiếp bên trong, vụ ảnh 8 thân ảnh đồng thời phóng tới Long Trần, đầy trời mạng nước khuấy động, không gian vặn vẹo, giống như đặt mình vào đáy biển. Ông, Long Trần trường đao tới tay, căn bản không có để ý tới cái khác bóng người, một đao nhanh đâm. Phốc, máu me tung tóe, chính thức lưỡi đao đâm vào vụ ảnh lồng ngực. Vụ ảnh cái khác mấy cái thân ảnh trong tay phân thủy thứ, đâm vào Long Trần trên thân, lại hỏa tinh vẫy ra, cũng không có phá vỡ Long Trần hoàng kim long giáp. Tự cho là đúng nữ nhân, não tử không đủ dùng, lại cùng nhân tộc học phân thân chi thuật. Thân có thể phân, binh khí cũng có thể phân a. Phân chia binh khí, sau phân chia bản tôn lại càng dễ đi. Long Trần trường đao gánh lấy vụ ảnh, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Vụ ảnh cũng là một cái kiêu ngạo ngu xuẩn, nàng thực thể phân thân, cơ hồ không có cái gì sơ hở, đối phó yêu thú cường giả, xác thực không cách nào phân biệt. Nhưng là lấy Long Trần cường đại hồn lực. Có thể tùy tiện bắt được bản tôn khí huyết cùng linh hồn ba động. Coi như Long Trần không cách nào cảm giác nàng khí huyết cùng linh hồn ba động, vụ ảnh cái khác phân thân binh khí, đều là phỏng chế, căn bản không lừa được người. Ta. Trước đó vụ ảnh lòng tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng, Long Trần tiện tay một kích, liền trách nàng nước đạo kết giới, chính xác hơn tìm được nàng bản tôn, bản tôn bị công kích, phân thân nhất thời thực lực giảm lớn, liền phá mở Long Trần phòng ngự năng lực đều không có, lúc này, trong mắt nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngươi xem thường nhân tộc, lại học được nhân tộc chiêu số, ngươi xem thường ta, lại chết tại trong tay của ta, an tâm đi đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Không. Đừng có giết ta. Vũ Ảnh kêu sợ hãi. Phốc, Vũ Ảnh thân thể sụp đổ, giết nàng không phải Long Trần, mà chính là Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc cường giả, hắn từ phía sau lưng đánh lén Long Trần, trên thực tế là muốn cứu Vũ Ảnh, nhưng là Long Trần lại đem Vũ Ảnh thân thể quăng tới, chính đâm vào hắn kim cương sử trên, kết quả bị hắn nện thành bột phấn. Cái kia Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc cường giả, vừa sợ vừa giận, hắn vừa mới muốn nhận lực, lại không còn kịp rồi. Đừng ấy nấy, đi theo nàng đi. Long Trần trường đao chỉ thiên, như điện chớp chém xuống, trên trường đao vô số đường vân sáng lên, vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Mau tránh, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử kinh hô, đồng thời dẫn theo trường thương, đối với Long Trần đâm tới, bởi vì hắn nhìn ra, cái kia Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc cường giả giết Vũ Ảnh, lực lượng trong nháy mắt tản, mà lúc này Long Trần phát động công kích, đúng là hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, oanh, đáng tiếc. Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội tránh né, khí thế đã khóa chặt hắn, hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Một tiếng bạo hưởng, kim quang vẫy ra, sương máu bay múa, cái kia kim cương sử lại bị Long Trần một đao trảm đoạn, mà cái kia Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc cường giả, bị tươi sống nát thành bột mịn. Đương, Long Trần một kích diệt sát Hoàng Kim Mang Ngưu nhất tộc cường giả, trường đao quay lại, không nghiêng không lệch, vừa tốt chặn mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cứu viện một kích. Đáng tiếc, công kích của hắn vẫn là tới chậm. Một tiếng bạo hưởng sau đó, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đăng đăng đăng liên tục lui về phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình, hắn gương mặt vẻ kinh hãi. Hắn hấp thu đại lượng lôi đình chi lực, thân thể đã không sai biệt lắm bảo hòa, nếu như thoát ly thiên kiếp, lập tức liền có thể tấn thăng thần quân. Coi như không có tấn thăng thần quân cảnh, lực lượng của hắn cũng tăng vọt hơn gấp 10 lần, bây giờ tay cầm trường thương. Trường thương cùng dị tượng cùng reo vang, uy lực càng là phóng đại, nhưng là vừa mới một kích, thật giống như đâm vào tinh thần phía trên, Long Trần không nhúc nhích tí nào, mà hắn liền bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Long Trần một kích đẩy lui mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, không có thừa thắng xông lên. Mà chính là chậm rãi nhìn về phía trường đao trong tay. Lưỡi đao chín thước, chui đao một thước rưỡi, toàn thân huyết hồng, tạo hình cao cổ, huyết sắc bên trong. Mang theo sắc bén sát ý, cái này là một thanh chém giết qua vô số sinh linh thần binh. Tại nó chui đao chỗ, khắc lấy hai cái cửu lê tiên văn, vẫn là tam giai cửu lê tiên văn, minh hồng. Cả thanh đao đều là đỏ như máu, hai chữ này càng là đỏ tươi đẹp cùng cực. Tại hai chữ này trên, Long Trần cảm nhận được long tộc khí tức, hai chữ này là lấy long huyết chỗ khắc. Khó trách cảm giác thân thiết như vậy. Long Trần nhìn lấy cây đao này. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cây đao này bắt tay cực nặng, vừa tốt phù hợp hắn lực lượng bây giờ. Mà lại nó chiều dài, dùng vô cùng dễ chịu, trọng yếu nhất chính là, thanh này minh hồng đao khí linh, đối với hắn có mãnh liệt cảm giác thân thiết, cái này là một thanh cực phẩm vương khí. Cái kia yêu thú nhất tộc nửa bước giới vương cường giả, đạt được nó vô số năm, một mực cổng ở bên người, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới nó, bởi vì trên đao có long chi ý chí. Hắn không cách nào hàng phục, không có thế để cho hắn sử dụng. Hắn chỗ lấy cả ngày cổng, trên thực tế là biểu dương thân phận địa vị. Ngẫu nhiên có thể khoe khoang, để người khác biết, mình có thể khống chế long hồn thần binh, từ đó chấn nhiếp một số địch nhân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cổng Minh Hồng Đao nhiều năm như vậy, lại là cho Long Trần chuẩn bị, mới vừa rồi còn bị Minh Hồng Đao chặt đứt một cái tay, đoán chừng gia hỏa này muốn chọc giận đến thổ huyết. Minh Hồng Đao nơi tay, đây là Long Trần mất đi Long Cốt Tà Nguyệt về sau, lần thứ nhất cảm nhận được nhân đao hợp nhất cảm giác, hắn rốt cục có một cái có thể cùng một chỗ chiến đấu đồng bọn. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, vô số quỷ đạo ác linh đánh tới. Bọn họ mặc dù là thiên đạo vẽ đi ra tia chớp hóa thân, nhưng là tướng mạo cùng Long Trần tại minh giới nhìn đến giống như đúc. Bọn họ bay nhào lên, điên cuồng cắn xé, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bọn người. Không thể không một bên đánh giết những thứ này quỷ đạo ác linh, một bên đề phòng Long Trần. Ông, Long Trần một đao chém ngang, tiếng long ngâm lại mở, sau lưng vạn dặm khu vực trong nháy mắt bị trống rỗng, Trường đao lướt qua, người ngăn cản tan tác tơi bời, những cái kia quỷ đạo ác linh, ào ào vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu. Mà những cái kia lôi đình ký hiệu vừa mới xuất hiện, thì biến mất, tự hồ tại bị thứ gì, cho lặng yên không một tiếng động hấp thu. Đã lâu cảm giác lại trở về. Long Trần trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, bỗng nhiên một đao chỉ thiên, chỉ thấy một đạo đao ảnh, phóng lên tận trời, đánh xuyên trên trời kiếp vân, thẳng vào thương khung, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới một trận rung rẩy, một cổ muốn đem thiên địa bổ ra ý chí bốc lên, ý chí đó khiến cửu thiên biến sắc, chư thiên thần ma đều muốn vì đó rung rẩy. Khai thiên thức thứ nhất, âm âm. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy một thanh kình thiên cự nhận, tính cả trên trời kiếp vân cùng một chỗ bổ ra. Đối với mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử chờ người vô tình chém tới. Chương 3435, Phạm Thiên tượng thần. Mau ra tượng hoàng chiến xa, khi thấy cái kia ngút trời đao ảnh, mảnh mã thần tượng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô quát. Một đao kia thì liền giới vương cường giả, đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, mọi người hoảng hốt, một cái còn tại độ kiếp bên trong thần quân cảnh, làm sao có thể phát ra khủng bố như thế chiêu số. Oanh thần đao như ngục, phá pháp diệt đạo, đem bao trùm bầu trời kiếp vân chém thành hai mảnh, nặng nề mà trảm tại một trận hoàng kim chiến xa phía trên. Không cần phải nhắc tới tỉnh, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cũng trước tiên triệu hoán ra tượng hoàng chiến xa. Bởi vì lúc này thời điểm, chỉ có tượng hoàng chiến xa có thể bảo mệnh. Đao ảnh trảm tại cái kia chiến xa bên trên, trăm dặm chiến xa rung lên bần bật, vô tận thần huy sáng lên, đốt sáng lên bầu trời, lấy tượng hoàng chiến xa làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm quỷ đạo ác linh, bị trong nháy mắt chấn vỡ, tất cả kiến trúc tại một đao khuếch tán gần sóng bên trong hóa thành hạt bụi. Một đao kinh thiên, khiến càn khôn biến sắc, đồng dạng là khai thiên thức thứ nhất, nhưng lại so đi qua cường đại gấp mấy chục lần. Một mặt là Long Trần cảnh giới tăng lên, một mặt khác, Long Trần rốt cục có một thanh tiện tay thần binh. Còn có một phương diện chính là, hắn hấp thu thiên đô tinh vực giao phó hắn thiên đạo thần văn, thiên đạo càng thêm thân cận hắn, nguyện ý mượn cho lực lượng của hắn càng nhiều. Long Trần lần thứ nhất, có như thế mồ hôi nhanh đầm đìa cảm giác, mà trong tay hắn minh hồng đao, càng là càng không ngừng phát ra long ngâm, phản phất như gặp phải tri kỷ, rốt cục không lại người tài giỏi không được trọng dụng, có thể toàn lực phát huy ra lực lượng của mình, nó thậm chí so Long Trần càng hưng phấn. Cái này là một thanh nhân tộc thần binh, rơi vào yêu thú nhất tộc trong tay, cũng là phung phí của trời. Bây giờ, nó rốt cục mở mày mở mặt. Một đao sau đó, tất cả quỷ đạo ác linh, ào ào hóa thành lôi đình phù văn, giữa thiên địa xuất hiện một mảnh phù văn chi hải. Tượng hoàng chiến xa lập lòe rực rỡ, oanh minh rung động, tại tượng hoàng chiến xa phía dưới, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sắc mặt khó coi, một kích này, hắn căn bản không tiếp nổi, nếu như không có tượng hoàng chiến xa, hắn đã chết. Mà những cường giả khác, mặc dù giữ được mạng, nguyên một đám lại bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, đầu một trận u ám. Một đao kia chấn kinh tất cả mọi người, trước đó những cái kia yêu thú cường giả. Không hiểu, Long Trần một cái nho nhỏ tứ cực cảnh gà mờ, có tài đức gì, có thể ngồi lên Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng vị trí, bây giờ bọn họ minh bạch. Ông, ngay tại mọi người bị một đao kia cả kinh lặng ngắt như tờ thời điểm, Long Trần minh hồng đao lần nữa giơ lên, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, lại là một đao trảm xuống, khủng bố như thế một đao, Long Trần tự hồ căn bản không cần tụ lực. Oanh tượng hoàng chiến xa phát sáng, lần nữa vọt tới Long Trần một kích, một tiếng vang thật lớn, so vừa rồi còn muốn vang trên mấy lần, to lớn tượng hoàng chiến xa bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Kém chút không có đụng vào đại địa. Phốc, ngoại trừ mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ bị đánh chết tươi, biến thành huyết vụ đầy trời, mà mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một đao kia, so sánh với một đao càng khủng bố hơn, bởi vì một đao kia, Long Trần vận dụng tinh thần chi lực. Bây giờ Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, càng không ngừng vỡ vụn, trọng sinh, càng không ngừng biến lớn, so trước đó tăng vọt mấy chục lần. Tinh thần biến đại về sau, tinh thần chi hỏa càng phát ra tràn đầy. Có thể cho Long Trần cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Minh hồng đao phía trên, xuất hiện vô số điểm lấm tấm, những ban điểm kia, cũng là từng viên được thắp sáng tinh thần. Long Trần trong đôi mắt, Chiến ý ngút trời, hắn nhìn trong tay Minh Hồng đao, chỉ dùng một nửa tinh thần chi lực, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Ông đáp lại Long Trần, là chấn thiên đao minh thanh âm, Long Ngâm gào thét, đao khí ngút trời, tựa hồ nó càng thêm khát vọng lực lượng. Oanh, mà đúng lúc này, Tượng Hoàng Chiến Xa gào thét mà đến, vậy mà chủ động vọt tới Long Trần, lúc này Tượng Hoàng Chiến Xa trên, vô số phù văn sáng lên. Giống như một khỏa ngôi sao, bổ sung lấy vô tận thần uy. Long Trần nâng đao đón đỡ, nhưng cảm giác cánh tay chấn động, Long Trần như là sao băng bị đụng bay. Oanh, Long Trần đâm vào một mảnh kết giới phía trên, bị đạn ra. Long Trần lúc này mới phát hiện, tại Thụy Hà Châu bên trong, có một khu vực kiến trúc bảo tồn hoàn chỉnh, ban đầu tới nơi này có đại trận thủ hộ. Long Trần vừa tốt vọt tới cái chỗ kia, kết quả kết giới mở ra, để Long Trần thấy được một pho tượng. Đại Phạm Thiên khi thấy pho tượng kia, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, pho tượng kia chính là Đại Phạm Thiên. Ban đầu tới nơi này là Thánh Đan Điện Thánh Địa, Đại Phạm Thiên pho tượng ngay ở chỗ này, nơi này là đạo thống của hắn nơi truyền thừa, có tín ngưỡng chi lực thủ hộ, thế mà ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được nơi này. Chết, đúng lúc này, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nộ hống truyền đến, người khác tại Tượng Hoàng Chiến Xa bên trong, cứ như vậy đối với Long Trần đánh tới. Bởi vì Tượng Hoàng Chiến Xa chỉ có thể là Tượng Hoàng Hậu Duệ mới có thể khống chế, liền xem như tại mãnh mã thần tượng nhất tộc, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người, bởi vì huyết mạch quan hệ, mới có thể tiến nhập Tượng Hoàng Chiến Xa bên trong. Trước đó, mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử vì bảo hộ những người khác, mới cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn ở Tượng Hoàng Chiến Xa sau lưng. Kết quả những người kia toàn bộ bị đánh chết, bây giờ hắn đứng thẳng Tượng Hoàng Chiến Xa bên trong. Liền xem như giới vương cường giả cũng không làm gì được hắn, hắn trống giận, lái Tượng Hoàng Chiến Xa thẳng hướng Long Trần, chính hắn không phải Long Trần đối thủ, mà chính là phải dùng Tượng Hoàng Chiến Xa giết chết Long Trần. Oanh, Tượng Hoàng Chiến Xa thế tới cực nhanh, Long Trần vừa mới đụng vào kết giới. Chiến Xa thì đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần nâng đao đón đỡ, một tiếng nổ vang rung trời, Long Trần sau lưng kết giới sụp đổ, đem Long Trần gắt gao thẻ ở trong đó. Đằng sau là kết giới, phía trước là Tượng Hoàng Chiến Xa, Long Trần bị cả hai chen ở giữa không thể động đậy. Long Trần dùng lực đẩy ra Tượng Hoàng Chiến Xa, bởi vì phía sau kết giới là mềm, hắn có lực không sử dụng ra được. Đi chết đi, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử một mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi phun tại Tượng Hoàng Chiến Xa trên, Tượng Hoàng Chiến Xa oanh minh bạo hưởng. Dường như sống lại, trên chiến xa giống như kêu kinh thiên. Chấn động thiên địa, dường như mang hoang cổ giống như thức tỉnh, Long Trần nhất thời cảm thấy dường như bị một mảnh tinh không đè ở trên người đồng dạng. Giết hắn, giết hắn. Đúng lúc này, trong kết giới truyền đến vô số tiếng hoang hô, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy vô số mặt lấy thánh đan điện phục sức cường giả, theo những kiến trúc kia bên trong cao giọng hô to. Nguyên lai thánh đan điện người, đều trốn ở chỗ này, khó trách thiên kiếp buông xuống thời điểm, toàn bộ thành không nhìn thấy một bóng người. Bọn họ gặp Long Trần bị nhốt. Biết được Long Trần chính là Thánh Đan Điện địch nhân, đều vì mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử phất cờ hò reo. Long Trần giận dữ, vừa muốn toàn lực bạo phát tinh thần chi lực, bỗng nhiên gặp hư không bên trên, một quạt đại môn mở ra, một bóng người cao to hiện lên, nhất thời sắc mặt thay đổi. Ô Thiên đại ca, cái thân ảnh kia không là người khác, chính là Ô Thiên, làm Ô Thiên xuất hiện về sau, đầy trời kiếp vân trong nháy mắt biến mất. Sự xuất hiện của hắn, đem chỗ có thiên kiếp chi lực cho rút khô. Ông Ô Thiên xuất hiện, càng không rung rẩy, vạn đạo rung rẩy, thì liền những cái kia giới vương các cường giả đều bị khí tức kia dọa đến rung lẩy bẩy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Ô Thiên cái kia thân ảnh cao lớn. Hồ Ô Thiên trong tay một cây trường thương xuất hiện, trường thương lắc một cái, cả người biến mất, sau đó liền thấy cái kia thanh trường thương, quán xuyên thiên địa, thẳng đến Long Trần mà đến. Đây là Ô Thiên đại ca đưa ta rời đi minh giới một kích. Long Trần hoảng hốt, đây cũng là duy nhất một lần gặp qua Ô Thiên xuất thủ, vậy mà cũng bị thiên kiếp cho lưu giữ xuống tới. Mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử lúc này cũng sợ ngây người, vội vàng lái Tượng Hoàng Chiến Xa thoát đi. Đừng keo kiệt, cho ta làm một lần hộ thuẫn a. Long Trần kêu to, cứ như vậy bám vào Tượng Hoàng Chiến Xa trên, cùng một chỗ đào tẩu, nói đùa cái gì, Ô Thiên một kích. Ai có thể ngăn cản? Oanh, đúng lúc này, thanh trường thương kia rơi xuống, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, tượng hoàng chiến xa bị xuyên thủng. Chương 3436, Lôi Quang Diệt Thế. Một thương kia chi lực, không gì sánh kịp, quả nhiên như là Long Trần dự đoán như thế, cái kia là có thể đâm rách thế giới hàng rào một kích, lúc trước Ô Thiên cũng là dùng một thương này, cho Long Trần mở ra một cái thông đạo, đem Long Trần đưa vào tiên giới. Cho nên, một thương này, chỉ có Long Trần biết nó khủng bố cỡ nào, nếu như đón đỡ một thương này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói là hắn, liền xem như giới vương cường giả, cũng ngăn không được một kích này. Làm trường thương xuyên thủng tượng hoàng chiến xa trong nháy mắt, Long Trần đại thủ mở ra. Liên tục kết xuất 18 đạo lôi đình hộ thuẫn. Mà cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, tại một thương kia trước mặt, thì như tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Bất quá cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, vì Long Trần tranh thủ thời gian, làm đạo thứ nhất hộ thuẫn phá nát trong nháy mắt, Long Trần hướng bên cạnh chớp nhoáng. Phốc, Long Trần trên người Long Lân sụp đổ, máu me tung tóe, hắn tránh đi một thương kia, nhưng là trường thương phía trên bổ sung thần uy, vẫn như cũ chấn động đến toàn thân hắn máu thịt be bét. Long Trần trong lòng hoảng sợ, một kích này chính là thiên đạo vẽ đi ra. Theo thần uy nhìn lại, không kịp Ô Thiên chân thực một kích. Nhưng là coi như thế, cũng đủ để giết chết Long Trần, thiên kiếp khóa chặt hắn, nếu như không phải có tượng hoàng chiến xa ngăn cản, có cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn báo động trước, hắn khả năng đã chết. Bởi vì bị thiên kiếp khóa chặt về sau, hắn tránh sớm, thiên kiếp sẽ lần thứ hai khóa chặt, nếu như tránh đã chậm, thì sẽ trực tiếp bị đâm trúng. Cho nên, Long Trần ngưng tụ ra 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, cũng không phải là vì ngăn cản trường thương, mà chính là dùng để suy tính thời gian, làm cái thứ nhất hộ thuẫn sụp đổ thời điểm. Hắn lại đi tránh né, thời gian không còn sớm không muộn, thẻ đến vừa đúng. Oanh, thanh trường thương kia xuyên qua chiến xa, vỡ nát hộ thuẫn, thẳng tắp hướng phía dưới kết giới phóng đi, một tiếng bạo hưởng, cái kia không thể phá vỡ hộ thuẫn, vậy mà xuất hiện vô tận vết nứt. Trong kết giới thánh đan điện các cường giả dọa đến mặt đều xanh, kém một chút kết giới thì nổ nát, đây chính là liên tiếp đại phạm thiên tượng thần, lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra thần thuẫn, vậy mà xuất hiện vết nứt. Khụ khụ khụ. Tượng hoàng chiến xa bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Bên trong mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, nửa người đã không có, tại ho ra đầy máu. Không chết. Vậy liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Long Trần máu me khắp người, nhưng là cũng không thèm để ý, đây đều là bị thương ngoài da, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, đại thủ đẩy tượng hoàng chiến xa, trong tiếng hít thở, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia tượng hoàng chiến xa bị Long Trần đẩy đến, như là sao băng, đối với kết giới kia đánh tới. Không. Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử kêu sợ hãi. Hắn muốn liều mạng bò ra ngoài chiến xa, thế nhưng là thân thể đã không nghe sai khiến, nhất là tại to lớn quán tính dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến xa vọt tới đã nứt ra kết giới. Oanh, tại mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử hoảng sợ trong tiếng kêu to, tàn phá tượng hoàng chiến xa. Đâm vào kết giới trên, một tiếng vang thật lớn, tượng hoàng chiến xa sụp đổ, mà kết giới kia, một trận lay động về sau, cũng theo sụp đổ. Thiên kiếp kết thúc, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Thánh đan điện điện chủ cái này mới phản ứng được, thiên kiếp đã biến mất, có thể xuất thủ. Theo hắn hô quát, mảnh mã thần tượng, thủy vụ, hoàng kim mang ngưu, bích nhãn thải lân các vô số yêu thú nhất tộc các tộc trưởng, rống giận xông vào Thụy Hà Châu. Bọn họ các tộc thiên kiêu, toàn bộ đều đã chết, không còn một móng, bọn họ nộ khí trùng thiên, muốn giết Long Trần báo thù. Bất quá phi cầm nhất tộc các cường giả, đều lấy lôi chuẩn nhất tộc cầm đầu, gặp lôi chuẩn nhất tộc không nhúc nhích, bọn họ cũng không nhúc nhích. Làm dáng một chút liền tốt. Nghe lão tộc trưởng nhắc nhở, lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, cái này mới phản ứng được, người khác đều động thủ, nếu như bọn họ không động thủ. Vừa mới kịch thì trắng diễn. Giết A, giết Long Trần cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, mang theo các đại thủ lĩnh liền xông ra ngoài, có điều hắn cố ý xông đến rất chậm, bọn họ không có khả năng thật đi giết Long Trần, không phải vậy thật cũng là lấy oán báo ân. Ông thiên kiếp biến mất, Long Trần thể nội oanh minh rung động, nguyên bản trên phía dưới chập trùng khí tức, cấp tốc biến đến ngưng thực lên. Hắn lúc này, đã thành công tiến giai thần quân cảnh, lúc độ kiếp, tuy nhiên hắn cầm giữ có thần quân cảnh khí tức, nhưng là lực lượng kia là hư. Thì cùng bùn đất một dạng xót. Nhưng là chân chính tiến giai thần quân cảnh về sau, khí tức của hắn biến đến như sắt thép kiên cố rắn chắc, hắn hiện tại mới tính chánh thức nắm giữ thần quân chi lực. Tứ cực hội tụ, quân lâm thiên hạ. Long Trần cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, cũng rốt cuộc minh bạch hình dung thần quân cảnh những lời này ý tứ. Ông, Long Trần tay trái một khỏa lôi cầu xuất hiện, làm lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt, ô thiên một thương kia sụp đổ lôi đình phù văn, hóa thành từng cái lôi long, hướng Long Trần trong tay lôi cầu tụ lại. Mà lúc này, Thánh Đan Điện điện chủ chờ một chúng cường giả, đã đến Long Trần phụ cận, bọn họ khua tay thần binh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Long Trần trên mặt lại mang theo một vệt nụ cười giễu cợt, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, không chỉ hữu kinh vô hiểm độ kiếp, còn có thể xử lý một cái Thánh Đan Điện. Long Trần trong tay lôi cầu trong nháy mắt thả lớn đến ngàn dặm khoảng cách, cùng bạo hủy diệt khí tức, bao phủ chư thiên, Thánh Đan Điện điện chủ đám người sắc mặt đại biến. Long Trần trong tay lôi cầu, nắm giữ ô thiên trường thương một kích ý chí, tại cái kia lôi cầu phía trên, bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không tốt, chạy mau, có giới vương cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, muốn trốn ra phía ngoài. Không còn kịp rồi, diệt thế lôi quang. Long Trần một tiếng gào to, trong tay lôi cầu hướng về phía trước đẩy, cái hướng kia, chính là đại phạm thiên pho tượng vị trí. Oanh, dường như một vầng mặt trời sụp đổ, thần quang xông lên cửu thiên, liền chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, thần quang xen lẫn thời không toái phiến, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, thấy thế không khỏi giật nảy mình, tranh thủ thời gian mang người lui về phía sau. May mắn bọn họ cố ý xông vào sau cùng, trốn cũng trốn được nhanh nhất. Phốc phốc phốc. Thần quang cuồn cuộn, dường như ác ma đầu lưỡi, phàm là bị nó đụng tới, những cường giả này ào ào hóa thành bột mịn, thì liền nửa bước giới vương cường giả, cũng ngăn không được lực lượng kinh khủng kia, ào ào bị diệt sát. Âm âm. Phi cầm nhất tộc các cường giả trốn được nhanh nhất, nhưng vẫn là bị cái kia khí lãng đuổi kịp, hất bay ra ngoài, tốt tại tốc độ bọn họ rất nhanh, trốn ra nhất định phạm vi, chỉ là bị chấn động đến thổ huyết mà thôi. Lôi quang phá không, cương phong khuấy động. Huyết nhục cùng kiến trúc cặn bã ở trong hư không kích xạ, thậm chí có thần binh theo cương trong gió bay ra, đem một số xui xẻo người xuyên thủng. Cương phong thiên ngược sau đó, vỏ quả đất đã biến hình, nguyên lai Phồn Hoa Thụy Hà cổ thành đã bị sang thành bình địa, tất cả kiến trúc đều biến mất, duy chỉ có còn có một pho tượng tại cái kia đứng vững. Ngoại trừ cái kia một pho tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, mục đích chỗ cực, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc, một kích này, long trời lỡ đất. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác bóng người theo trong đất bùn chui ra, đây đều là giới vương cảnh cường giả. Bọn họ nguyên một đám mặt mày xám xịt, chật vật vạn phần, bị diệt thế lôi quang hạch tâm bao trùm. Cũng chỉ có chân chính giới vương mới có thể sống sót. Ao ao ao. Tại hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh bên trong, nước chảy thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa đại phạm thiên tượng thần phía trên, một cái nam tử áo đen vai kháng huyết sắc trường đao, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía tượng thần trên mặt, đi tiểu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3437, tạo phản. Đại Phạm Thiên a Đại Phạm Thiên, ngươi nhìn ngươi mặt mày xám xịt, lòng tam gia tắm cho ngươi một chút mặt. Long Trần tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, đối với tượng thần mặt, một bên đi tiểu, một bên nói thì thầm. Long Trần, ngươi muốn chết. Long Trần không chỉ hủy Thụy Hà Châu, còn như thế khinh nhờn thần minh, Thánh Đan Điện điện chủ nhất thời khuôn mặt vặn vẹo. Cái này đi tiểu, vùng đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không biết sao số lượng dự trữ có hạn, cuối cùng cũng có tận lúc, Long Trần chậm rãi đem đai lưng kéo căng. Nhìn phía xa mới vừa từ trong đất bùn chui ra ngoài Thánh Đan Điện điện chủ. Long Trần nhe răng cười một tiếng, tức giận. Phẫn nộ rồi. Ngay sau đó Long Trần mày kiếm dựng thẳng. Sát ý ngút trời, ngươi cũng đã biết, trong nội tâm của ta có bao nhiêu phẫn nộ. Đại Phạm Thiên, ta sớm muộn cũng có một ngày, muốn chặt xuống đầu của hắn. Oanh, Long Trần trong tay Minh Hồng đao bỗng nhiên trảm xuống, Đại Phạm Thiên Tượng Thần rung lên bần bật, ngay sau đó vô số phù văn sáng lên, thần uy phóng lên tận trời, Long Trần lại bị cái kia trên người phù văn cho đánh bay ra ngoài. Cái này tượng thần, có tín ngưỡng chi lực bảo hộ, không gì có thể phá, Long Trần vốn định một đao đem hắn chém nát. Kết quả chính mình lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đi chết, Thánh Đan Điện Điện Chủ nộ hống, tay cầm một miệng đan lô, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới, cái kia trên lò luyện đan, có nhật nguyệt đồ án lưu chuyển, khí tức rộng rãi, rõ ràng là một miệng thiên dạ lô, phía trên có lạc thiên không khí ban đêm. Oanh, Long Trần không sợ, Minh Hồng đao một đao trảm xuống, lại là một kích khai thiên thức thứ nhất. Long Trần chợt cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, to lớn lực phản chấn, lệnh hắn ngũ tạng lệch vị trí, khóe miệng chảy máu. Có điều hắn một kích này, lại đem thiên dạ lô cho đẩy lui. Cứng rắn chống đỡ giới vương một kích. Nơi xa lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, phải biết, Thánh Đan Điện Điện Chủ đã muốn tức điên, một kích này ra toàn lực, kết quả lại bị Long Trần chặn lại. Long Trần khí huyết sôi trào, lùi lại ra thật xa, giới vương cường giả muốn so nửa bước giới vương cường đại hơn nhiều lắm, một kích phía dưới, Long Trần thì bị thiệt lớn. Chết, Thánh Đan Điện Điện Chủ, lần nữa đẩy thiên dạ lô vọt tới, lúc này thời điểm Long Trần phát hiện, Thánh Đan Điện Điện Chủ sau lưng thần quang phun trào. Bên trong xuất hiện một tòa pho tượng. Lại nhìn về phía đại địa phía trên Đại Phạm Thiên pho tượng thời điểm, quả nhiên, Đại Phạm Thiên pho tượng đang phát sáng, Thánh Đan Điện Điện Chủ, ngay tại câu thông lực lượng của hắn. Oanh, Long Trần lần nữa cùng Thánh Đan Điện Điện Chủ liều mạng, lần này, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, cái kia trên lò luyện đan, lúc này bổ sung lấy thần thánh uy nghiêm lực lượng, đó là Đại Phạm Thiên lực lượng, Thánh Đan Điện Điện Chủ mượn Đại Phạm Thiên tượng thần chi lực. Không tốt, Long Trần trong lòng rung lên, gia hỏa này bản thân liền là một vị hàng thật giá thật giới vương cường giả. Long Trần tuy nhiên tấn thăng đến thần quân cảnh, vẫn là phải bị thua thiệt, dù sao kém hai cái cảnh giới, không thể giống tại tứ cực cảnh, nhẹ nhõm chém giết tiên vương. Âm âm. Thánh Đan Điện Điện Chủ sau lưng dị tượng phát sáng, cùng Đại Phạm Thiên tượng thần hô ứng, thiên đạo tại oanh minh, khí tức của hắn tại điên cuồng kéo lên. Hô, bỗng nhiên Long Trần chân đạp hư không, người như một đạo thiểm điện, phóng tới Đại Phạm Thiên tượng thần, Thánh Đan Điện Điện Chủ lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, Đại Phạm Thiên tượng thần phát sáng, tạo thành một cái lồng. Đem trọn cái tượng thần cho bao bọc. Hắn không lo lắng Long Trần phá hư thần giống, bởi vì tượng thần đi qua mấy ngàn vạn năm tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, gần như không thể phá hủy, đừng nói là Long Trần, cũng là hắn một cái giới vương cường giả, cũng đừng hòng phá hư. Hắn bố trí một quan tráo, là không muốn Long Trần trước khi chết, dùng phương thức cực đoan khinh nhận tượng thần, chết, Thánh Đan Điện Điện Chủ Thiên Dạ Lô, lần nữa đánh tới, đơn giản thô bạo, lực lượng so trước đó càng thêm cường đại, Thiên Dạ Lô rơi xuống, ép tới toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Long Trần không để ý đến Thiên Dạ Lô. Lại chạy vội tới Đại Phạm Thiên pho tượng trước đó, bỗng nhiên trong tay thêm ra một cây dao găm. Cây chủy thủ này chính là Long Trần tại minh giới mặt trong biển lấy được cái kia thần bí kiếm gãy. Long Trần rung tay một cái, cây chủy thủ này tuột tay mà ra, đen như mực mũi kiếm vô thanh vô tức cắt ra cái kia lồng ánh sáng, theo Đại Phạm Thiên tượng thần mi tâm quen nhập, từ sau não bay ra. Cái kia vô tận phù văn cùng tượng thần, tại cây chủy thủ này trước mặt, vậy mà như là đậu hũ bị đánh xuyên. Long Trần toàn thân lôi đình phù văn lấp lóe, bỗng nhiên người trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến pho tượng sau lưng, một tay lấy chủy thủ thu vào. Oanh, đúng lúc này, thiên dạ lô nện xuống, không nghiêng không lệch vô cùng tinh chuẩn đập vào Đại Phạm Thiên tượng thần phía trên, Đại Phạm Thiên tượng thần ầm vang sụp đổ, lại bị Thánh Đan Điện Điện Chủ đập bể. Thánh Đan Điện Điện Chủ lúc ấy lập tức thì mộng, đầu ông ông, một khắc này hắn cảm giác trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì bây giờ. Ôi! Cảm tình ngươi đây là muốn bắt đầu từ số không rồi. Đem Đại Phạm Thiên pho tượng đều đập, không có ý định qua đúng không? Long Trần nhìn lấy Thánh Đan Điện Điện Chủ một mặt mộng bức bộ dáng. Tâm lý đừng đề cập nhiều thư thản, gia hỏa này trước đó xử tử cửu tinh truyền nhân, Long Trần hận không thể đem hắn rút gân lột da, bây giờ hắn thân thủ đập Đại Phạm Thiên pho tượng, quá đã nghiền, quá giải hận. Phốc, Thánh Đan Điện Điện Chủ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Không biết là tức thì nóng giận công tâm, hay là bởi vì bỗng nhiên đã mất đi tượng thần gia trì mà dẫn đến thân thể không thoải mái, một khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Long Trần tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện tại pho tượng toái phiến bên trong, chỗ đó có một miệng đan lô. Chính là thiên dạ lô, Long Trần đại tay nắm lấy thiên dạ lô. Muốn chết, thánh đan điện điện chủ giận dữ, gấp vội vàng hai tay kết ấn, đáng tiếc tại hắn kết ấn trong nháy mắt, hoảng sợ phát hiện, hắn thiên dạ lô đã mất đi liên hệ, thiên dạ lô biến mất, bị Long Trần cho thu nhập hỗn độn không gian. Phốc phốc phốc, thánh đan điện điện chủ liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, đây là hắn bản mệnh đan lô phía trên có thần hồn của hắn ấn ký, bây giờ những thứ này ấn ký, bị cưỡng ép xóa đi, linh hồn của hắn tổn hao nhiều. Không thu công cụ gây án, quay đầu ta sẽ cầm lấy chứng cứ. Cùng Đại Phạm Thiên nói, ngươi chuẩn bị tạo phản. Long Trần cười hắc hắc. Ngươi! Ngươi giết hắn cho ta! Thánh đan điện điện chủ nộ hống, hắn tay cầm một thanh trường kiếm, bay xông lại, kết quả mới vọt tới một nửa, liền một đầu ngã quỵ, dẫn tới cái khác hai vị phó điện chủ một tràng thốt lên, vội vàng tới nâng. Phốc, mà đúng lúc này, một thanh huyết sắc trường đao, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại thánh đan điện điện chủ trước mặt, xuyên thủng thân thể của hắn. Đây không phải là... Lôi chuẩn nhất tộc các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ nhận ra Long Trần thi triển chiêu số. Chính là lôi chuẩn nhất tộc bản mệnh thần thông, lôi đình thuấn di, mà lại một chiêu này, tại lôi chuẩn nhất tộc bên trong, đủ tư cách tu luyện không cao hơn 10 người, Long Trần vậy mà lại một chiêu này. Long Trần một mực không có bại lộ chính mình lôi đình bí pháp, chính là vì chờ đợi một cái cơ hội, bây giờ hắn thành công, trong tay Minh Hồng đao rung lên bần bật, lực lượng như là lửa như núi bạo phát. Phốc, máu me tung tóe, thánh đan điện điện chủ ở ngực nổ tung một cái động lớn, cũng không có chết. Là mặt khác hai cái phó điện chủ bảo vệ hắn, đem hắn theo biên giới tử vong kéo trở về. Đồng thời hướng về sau lùi lại, cùng Long Trần bảo trì khoảng cách nhất định. Đúng lúc này, vô số yêu thú tộc cường giả xông tới, mấy chục cái giới vương cường giả thần binh chỉ Long Trần, đem hắn vây quanh. Chết, những thứ này giới vương cường giả, đồng thời xuất thủ, thần binh khuấy động, đâm về Long Trần, toàn lực ứng phó, không có một chút cất giữ. Chương 3438, có lời nói thật tốt nói. Nhiều như vậy giới vương cường giả đồng thời công kích một cái vừa mới tiến cấp thần quân cảnh gà mờ, nếu như truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh vô số người. Long Trần trảm giết bọn hắn tương lai hy vọng, những thứ này giới vương các cường giả đều muốn điên rồi, nguyên một đám mặt đều đã vặn vẹo biến hình. Mười mấy cái giới vương cường người đồng thời xuất thủ, thiên địa vặn vẹo, thời không khóa kín, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Long Trần trong nháy mắt lâm vào chắc chắn chết kết quả. Nhưng là Long Trần lại không có chút nào khẩn trương. Đối mặt nhiều như vậy giới vương cường giả công kích, Long Trần đem Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một kháng, tự hồ từ bỏ chống cự, cam tâm nhận lấy cái chết. Ông, đúng lúc này, lấy Long Trần làm trung tâm, một màn ánh sáng dâng lên, đem Long Trần bao phủ, màn sáng phía trên, có vô số tinh thần sáng lên, giống như một mảnh tinh vực tại vận chuyển. Những cái kia giới vương cường giả công kích, đâm vào cái kia màn sáng phía trên, màn sáng hơi hơi chấn động một cái, nổi lên đạo vệt sóng gợn, những công kích kia, thật giống như trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Những thứ này giới vương các cường giả hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Ai, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Long Trần ngăn cách màn sáng, nhìn lấy bên ngoài sắc mặt tái nhợt. Đã bị trọng thương thánh đan điện điện chủ, lắc đầu thở dài nói. Nói trắng ra là, hắn còn không cách nào hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, xuất lực trước đó, có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, có thể bị người cảm giác, cho nên, mới khiến cho thánh đan điện điện chủ trốn qua một kiếp. Không có đánh giết thánh đan điện điện chủ, Long Trần gương mặt bất mãn chi sắc. Mà tất cả mọi người ở đây đều gương mặt vẻ kinh hãi, Long Trần vừa mới tiến cấp thần quân. Thì đã thương nặng vị này thánh đan điện điện chủ, một trận chiến này sau đó, hắn đem danh dương tứ hải, lại còn không hài lòng. Một trận chiến này sau đó, không còn có người nghi vấn Lăng Tiêu thư viện ánh mắt, nếu như không có người khác tại, Long Trần đã xử lý thánh đan điện điện chủ, thực lực như vậy, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm phân viện viện trưởng vị trí. Long Trần trong lòng có chút ảo não, hắn vốn là mục tiêu là giết chết mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, còn có thánh đan điện điện chủ. Dạng này mới tính vì cửu tinh truyền nhân báo thù. Đáng tiếc chung quanh nơi này có quá nhiều người, hắn chỉ có một cơ hội, kết quả hắn còn không có bắt lấy, chỉ có thể đem trọng thương. Bất quá suy nghĩ một chút, hủy diệt cả tòa Thụy Hà Châu, công phá thánh đan điện khu vực, diệt sát trong căn cứ đến trăm vạn mà tính đại phạm thiên tín đồ, đập vỡ đại phạm thiên pho tượng, nếu như cửu tinh truyền nhân biết những thứ này, cũng cần phải có thể mỉm cười cửu tuyền. Đến mức thánh đan điện điện chủ, bản thân hắn liền đã cao tuổi, khí huyết bắt đầu suy bại, Long Trần một kích kia. Thương tới hắn bản nguyên, muốn hoàn toàn khôi phục, đã căn bản không có khả năng, thậm chí có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Một khi cảnh giới rơi xuống, tuổi thọ của hắn trong nháy mắt đến cực hạn, cũng sống không được bao lâu, Long Trần một kích, đã muốn hắn đại nửa cái mạng. Thôi được, hiện tại giết ngươi, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng giữ lấy mệnh của ngươi, đi hướng ngươi Phạm Thiên Thần Tôn thỉnh tội đi. Nói cho hắn biết, ngươi là làm sao đạp nát hắn pho tượng, ngươi làm việc bất lợi, ta tin tưởng Đại Phạm Thiên sẽ trừng phạt ngươi. Long Trần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt. Chính liên tục nuốt dược, áp chế thương thế Thánh Đan Điện Điện Chủ, cười gằn nói, phốc, nghe Long Trần lời nói, Thánh Đan Điện Điện Chủ tức thì nóng giận công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra, kết quả cái này một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người uể oải trên mặt đất. Hai vị Phó Điện Chủ thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng lấy thần lực phong bế khí tức của hắn, để hắn tiến vào trạng thái hôn mê, trước bảo trụ tính mạng của hắn. Nhưng là bọn họ biết, kể từ đó, Thánh Đan Điện Điện Chủ 89/10 muốn rơi xuống cảnh giới, nhưng là nếu như không phong ấn khí tức của hắn. Lấy hắn hiện tại tâm tình kích động, rất có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bọn họ cũng không phải người ngu, nếu để cho Điện Chủ chết rồi, đến lúc đó vấn trách xuống tới, hai người bọn họ liền muốn chịu trách nhiệm, bọn họ chỉ cần để Điện Chủ còn sống, như vậy trách nhiệm của bọn hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Thánh Đan Điện Điện Chủ chết, đến mức cảnh giới của hắn cùng tánh mạng, thì mặc kệ bọn hắn chuyện, hiện tại là lửa cháy đến nơi, lại ngoảnh đầu lúc này. Rầm rầm rầm. Những thứ này yêu thú nhất tộc các tộc trưởng. Điên cuồng công kích Long Trần trên người màn sáng, nhất là lấy mảnh mã thần tượng nhất tộc, thủy vũ nhất tộc, hoàng kim mang ngưu, bích nhãn kim lân các tộc công kích mãnh liệt nhất. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, căn bản công không phá được cái kia màn sáng, đương nhiên công không phá được, cái kia màn sáng thế nhưng là tinh vực hạch tâm lực lượng chỗ ngưng tụ, tại lực lượng kia trước mặt, lực lượng của bọn hắn thì cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Kỳ thật các ngươi cũng không cần hận ta, muốn hận, thì hận Thánh Đan Điện đi, các ngươi bất quá là Thánh Đan Điện quân cờ. Không, các ngươi còn không bằng quân cờ, các ngươi là Thánh Đan Điện dưỡng đến heo, các ngươi nhưng biết, Thánh Đan Điện bán cho các ngươi đang dược giá cả, là của người khác gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thánh Đan Điện đem các ngươi nuôi nhốt lên, cho các ngươi tẩy não, để cho các ngươi chậm rãi thành vì thủ hạ của bọn hắn, đi đối phó cửu tinh truyền nhân, đem các ngươi bồi dưỡng thành, ngoại trừ cửu u ngoại điện, một cái khác đặc biệt nhằm vào cửu tinh truyền nhân thế lực. Các ngươi giết cửu tinh truyền nhân, Thánh Đan Điện chẳng mấy chốc sẽ đem đoạn hình ảnh này, hướng toàn bộ thế giới truyền bá. Đến lúc đó cửu tinh truyền nhân, tự nhiên sẽ tìm các ngươi báo thù. Sau đó, cừu hận cứ như vậy sinh ra, giết tới giết lui, nương theo lấy đau xót cùng phẫn nộ, chân tướng thì không trọng yếu như vậy. Các ngươi một đám tên ngu xuẩn, lúc này vẫn không rõ Thánh Đan Điện dụng tâm, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượng. Thánh Đan Điện hai cái phó điện chủ nộ hống, bọn họ trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên bọn họ lúc này vô cùng phẫn nộ. Nhờ có bọn họ đem Thánh Đan Điện điện chủ cho phong ấn, không phải vậy nghe Long Trần lời nói, gia hỏa này khẳng định sẽ trực tiếp bị tức chết. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người có lời nói thật tốt nói, đừng nóng tính như thế. Long Trần khoát khoát tay, thì cùng một cái người ngoài, làm hòa sự lão đồng dạng. Có lời nói thật tốt nói. Thánh Đan Điện phó điện chủ nhìn lấy cảnh hoàn tàn khắp nơi Thụy Hà Châu, nhìn lấy bị nện nát Phạm Thiên pho tượng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đều như vậy, còn khuyên người khác có lời nói thật tốt nói. Hắn cảm giác từng đợt đầu não phát chìm, có muốn bị khí đã hôn mê khả năng. Được rồi, không nói nhiều như vậy, các ngươi Thiên Đô tinh vực cùng chúng ta Thiên Diễn tinh vực cũng không quá xa. Tại chúng ta Thiên Diễn tinh vực có một cái vô cùng thành tín thương hành, gọi Hoa Vân thương hành, các ngươi có thể vụng trộm phái người tới, nhìn xem đồng dạng đồ vật, nhìn xem người ta giá cả, các ngươi liền biết, cái gì gọi là thành tín, Cái gì gọi là hắc tâm? Long Trần rất muốn nhiều châm ngòi một chút, nhưng là tinh vực hạch tâm nói cho hắn biết, lực lượng của nàng duy trì là có hạn. Long Trần vội vàng cho Hoa Vân Thương Hành làm một đợt tuyên truyền. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, một vật bay về phía Long Trần, vật kia vậy mà trực tiếp xuyên qua màn sáng. Hắc, vật kia lại là Minh Hồng Đao võ đao. Minh Hồng Đao vào vỏ về sau, Long Trần mới phát hiện, Minh Hồng Đao cùng khác đao khác biệt, nó cùng võ đao là không thể chia cắt tổng thể. Võ đao chiều rộng hai thước, thì cùng một mặt tấm chắn đồng dạng, phía trên có vô tận huyết sắc phù văn, đao này võ uy áp, vậy mà sau Minh Hồng Đao càng thêm cường đại. Long Trần không kịp tỉ mỉ quan sát, liền đao mang võ cùng một chỗ thu vào, đối với chúng người lớn tiếng nói, bản thân Long Trần, đến từ Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện, nếu có không phục, muốn báo thù, cứ tới tìm ta chính là. Thiên Diễn Tinh Vực chính là một chốn cực lạc. Không có giống Thánh Đan Điện dạng này độc bá chuyên quyền thế lực, cũng hoan nghênh bất luận cái gì mang theo thiện ý mà đến bằng hữu. Còn là địch hay bạn nha, thì nhìn chính các ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Ngươi đánh rắm, ngươi giết Duẩn Nhi, lấy oán báo ân, chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng giận dữ hét. Long Trần sững sờ, lập tức cười ha ha, vậy liền đến báo thù tốt, ta Long Trần sợ qua người nào đến. Ông, bỗng nhiên Long Trần quanh thân màn sáng rung động, người trong nháy mắt biến mất, hắn đi, nhưng lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3439, tinh vực hạch tâm biếu tặng. Long Trần rời đi, Thụy Hà Châu thành một mảnh man hoang chi địa, ngoại trừ đại phạm thiên pho tượng toái phiến bên ngoài, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc dấu vết. Long Trần một kích kia diệt thế lôi quang, cơ hồ đem trọn cái Thụy Hà Châu bên trong còn sót lại kiến trúc, toàn bộ nện thành bột phấn. Thụy Hà Châu là bực nào huy hoàng, bởi vì Long Trần một người mà biến thành một mảnh hoang địa. Thánh Đan Điện sừng sững ở chỗ này mấy ngàn vạn năm không ngã, bây giờ liền phạm thiên tượng thần đều bị người vỡ nát. Yêu thú nhất tộc hàng tỷ cường giả. Thánh Đan Điện mấy ngàn vạn tín đồ cùng đan sư, đều bị giết, Long Trần một người, cơ hồ hủy diệt thiên đô tinh vực một thời đại. Chỉ có Phi Cầm nhất tộc các cường giả, gương mặt nghĩ mà sợ chi sắc, bọn họ là may mắn, nếu không cùng tộc khác một dạng, cũng muốn toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Vận may của bọn hắn đều là tính toán kỹ, Long Trần cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Cũng may mắn Lôi Chuẩn Nhất tộc lão tộc trưởng đầy đủ thông minh, không để cho Phi Cầm Nhất tộc cuốn vào sau cùng phân tranh, mà lại, Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng mắng Long Trần cái kia lời nói. Trên thực tế là một phen nói mát. Đã từng huy hoàng vô hạn Thánh Đan Điện, bây giờ chỉ còn lại có ba người, không, hai cái rưỡi người, bởi vì Thánh Đan Điện điện chủ, chỉ có thể coi là nửa người. Hai cái Thánh Đan Điện phó điện chủ, sắc mặt âm trầm, bây giờ tượng thần bị hủy, đã mất đi cùng Phạm Thiên Thần Tôn câu thông năng lực, chỉ có thể mang theo Thánh Đan Điện điện chủ rời đi, đi những tinh vực khác, vội vàng đem sự kiện này hướng lên phía trên báo cáo. Thánh Đan Điện điện chủ sau khi rời đi, những người còn lại cũng sắc mặt âm trầm tán đi, Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng cũng hùng hùng hổ hổ mệnh mọi người. Giơ lên Lôi Duẩn Nhi thi thể rời đi. Trở về Lôi Chuẩn Nhất tộc. Không cần liệu thương, Lôi Duẩn Nhi chậm rãi tỉnh lại cũng là gào khóc, hô to, ngươi tại sao muốn giết ta? Trí nhớ của nàng, chỉ dừng lại ở Long Trần ra tay với nàng một khắc này, sự tình phía sau hoàn toàn không biết. Làm lão tộc trưởng đem sự tình đầu đuôi, hoàn toàn nói cho nàng về sau, Lôi Duẩn Nhi mới nín khóc mỉm cười. Đột nhiên, nàng phát hiện không biết cái gì thời điểm, trên ngón tay của nàng nhiều một cái giới chỉ. Mở ra giới chỉ xem xét. Lôi Duẩn Nhi một tiếng kinh hô, bên trong lại có mấy vạn viên lôi linh huyết hồn đan. Mà lại toàn bộ đều là cực phẩm linh đan. Làm Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng cùng một đám Lôi Chuẩn Nhất tộc cao tầng nhìn đến những đan dược này thời điểm, cũng đều sợ ngây người, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là một khoản vô cùng lớn tài phú. Còn có một tờ giấy. Một cái Lôi Chuẩn tộc lão giả nói. Mở ra tờ giấy xem xét, quả nhiên là Long Trần lưu lại. Phía trên là căn dặn Lôi Duẩn Nhi một ít chuyện. Kỳ thật tại lúc độ kiếp, thì lập xuống hai cái mục tiêu, Một cái là xử lý Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, một cái khác mục tiêu cũng là giết chết Thánh Đan Điện Điện Chủ. Nhưng là Long Trần biết, muốn giết chết một vị Điện Chủ, quả thực muôn vàn khó khăn, Long Trần cũng không có ông cái gì hy vọng, Long Trần chỗ lấy đối Lôi Duẩn Nhi xuất thủ, chính là sợ Thánh Đan Điện sau đó, sẽ tìm Lôi Duẩn nhất tộc phiền phức. Nếu như Long Trần biết, hắn mượn nhờ lôi kiếp một kích cuối cùng, có thể diệt đi tượng thần kết giới, có lẽ Long Trần cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao như vậy lớn một cái Thánh Đan Điện, sau cùng chỉ còn lại có hai cái rưỡi người, mà hai cái này nửa người, không biết muốn thế nào tiếp nhận phía trên lửa giận, cái nào có tâm tư tìm người khác phiền phức. Tóm lại, Long Trần đem hết thảy đường lui, đều cho Lôi Duẩn Nhi nghĩ kỹ, sau cùng còn căn dặn Lôi Duẩn Nhi, tại nhân tộc thế giới bên trong, có một loại đồ vật gọi là ái tình. Ái tình là nam nữ kết hợp cơ sở, ái tình liền hẳn là không có bất kỳ cái gì mục đích, không cầu bất luận cái gì hồi báo tình cảm, mà không phải là vì sinh sinh cường đại đời sau, mà cùng một chỗ. Cho nên hắn vô cùng cảm tạ Lôi Duẩn Nhi đối với hắn ưu ái, nhưng là vô pháp tiếp nhận hảo ý của nàng, cuối cùng hướng nàng biểu thị ấy nấy. Long Trần lời nói, Lôi Duẩn Nhi cái hiểu cái không, ông lấy tờ giấy gào khóc. Nàng chỉ biết là, Long Trần không muốn cùng nàng sinh con. Duẩn Nhi, đừng khóc a, nhân tộc càng tiếp cận thiên đạo, tình cảm của bọn hắn, chúng ta có chút không thể nào hiểu được. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành, tìm hiểu càng nhiều thiên đạo, có lẽ liền có thể ngươi biết chuyện tộc ái tình là cái gì. Đến lúc đó, ngươi liền có thể minh bạch Long Trần tâm, có lẽ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý theo ngươi sinh con. Cho nên, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, ngươi phải nỗ lực tu hành, để cho mình cường đại lên, chỉ huy toàn bộ Lôi Duẩn nhất tộc tiến lên. Lôi Duẩn nhất tộc lão tộc trưởng nói. Lão nhân này tại yêu thú nhất tộc bên trong, là một cái hiếm thấy có trí không tồn tại, hắn sợ Lôi Duẩn Nhi để tâm vào chuyện vụn vặt, làm trễ nải tu hành, trước cho Lôi Duẩn Nhi vẽ lên một chiếc bánh lớn. Phải biết, Lôi Duẩn Nhi đã trải qua cái này lượt thiên kiếp, thu hoạch kinh người, huyết nhục cùng linh hồn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, Lôi Duẩn Nhi là trừ Long Trận bên ngoài, tại trận này thiên kiếp bên trong được lợi lớn nhất người. Có lẽ có Lôi Duẩn Nhi được lợi càng lớn yêu thú thiên kiêu, bất quá những thứ này người cũng đã chết rồi, chỉ cần Lôi Duẩn Nhi tấn thăng giới vương. Đến lúc đó, Lôi Duẩn nhất tộc cũng là thiên đô tinh vực bá chủ. Tốt, ta phải nỗ lực tu hành, ta chỉ cùng hắn cùng một chỗ sinh con. Lôi Duẩn Nhi nghe lão tộc trưởng mà nói, nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt lập xuống một cái rộng lớn mục tiêu. Hồ không gian rung động, Long Trần xuất hiện tại một mảnh man hoang chi địa, chung quanh là vô biên sa mạc, không có một ngọn cỏ, hiển thị rõ hoang vu, Long Trần xuất hiện tại trong hoang mạc, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có tinh vực hạch tâm biến thành nữ tử kia. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần nói, lần này thật muốn cảm ơn ngươi, nơi này chính là thiên đô tinh vực biên giới. Dọc theo cái phương hướng này một đường hướng về phía trước, xuyên qua giới một bên chi tường, liền có thể tiến vào ngươi chỗ thiên diễn tinh vực, đúng rồi. Ao ao ao. Nữ tử kia tay ngọc vung lên, vô số binh khí, hộp gấm, trân dược, cốt thư các loại vật phẩm xuất hiện, chất thành một tòa núi nhỏ. Long Trần giật nảy cả mình, những binh khí kia vậy mà toàn bộ đều là vương khí cấp tồn tại, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử Hoàng Kim Trường Mâu, bất ngờ cũng ở trong đó. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta cũng không cho được ngươi cái gì, chắc hẳn những vật này đối ngươi hữu dụng. Thụy Hà Châu Thành phá đi lúc, ta đem những vật này đều giúp ngươi thu vào, miễn cho bị thiên kiếp hủy diệt, ta tự thân không có cái gì, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Nữ tử kia có chút ngượng ngùng nói, làm sao lại ghét bỏ, những vật này với ta mà nói, quả thực thì là bảo vật vô giá, rất cảm tạ ngươi. Long Trần làm sao có thể sẽ ghét bỏ? Đây đều là chí bảo a. Vương khí cấp thần binh, có hơn vạn kiện nhiều, có chút là Thánh Đan Điện tồn kho, có chút là chủ nhân sau khi chết, chôn dưới đất không chủ thần binh, đều bị nàng cho thu thập lên, Long Trần lần này xem như kiếm lợi lớn. Chỉ bất quá bảo vật nhiều lắm, Long Trần không có thời gian cho bọn họ phân loại, chỉ có thể một mạch toàn bộ thu nhập hỗn độn không gian, lần nữa đối cô gái kia nói tạ, trước đó Long Trần còn nghĩ đến đâu, Thụy Hà Thương Hành bên trong nhiều như vậy bảo vật, đều muốn bị hủy diệt. Cảm giác đặc biệt đau lòng, hiện tại tốt, một chút cũng không có lãng phí. Gặp Long Trần hưng phấn như thế, nữ tử kia cũng cao hứng phi thường, cùng Long Trần khua tay nói đừng về sau, biến mất giữa thiên địa. Long Trần đắc chí vừa lòng, khẽ hát, theo nữ tử kia chỉ phương hướng bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3440, áo gấm về quê. Biên giới chi tường, có chút cùng loại với một cái kết giới, nhưng là kết giới này là không nhằm vào người, nó là hai cái tinh vực ở giữa màn mỏng, có thể tùy ý xuyên qua. Trước kia biên giới chi tường, có thánh đan điện đại trận giám thị, bây giờ thánh đan điện đều bị đánh phế đi, tự nhiên là không ai trông giữ. Xuyên qua biên giới chi tường, Long Trần lập tức cảm giác thiên đạo khí tức cũng không giống nhau, nơi này khí tức càng an lành, càng yên tĩnh, không giống thiên đô tinh vực, màng có một loại làm cho người sao động lệ khí. Long Trần biết, thiên đô tinh vực nguyên bản cùng thiên diễn tinh vực một dạng. Đều là nhân tộc chỗ cư trụ, về sau bị thánh đan điện cứ thế mà cải tạo thành thích hợp đám yêu thú tu hành thế giới. Tiến vào thiên diễn tinh vực, Long Trần rõ ràng cảm thấy hô hấp đều thông thuận, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn, không lại như vậy áp lực, như vậy táo bạo. Mà lại, Long Trần phát hiện, hắn vừa mới xuất hiện tại trời diễn tinh vực, thì sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, thiên đạo chi lực, đối với hắn ôn hòa rất nhiều. Long Trần biết, đây đều là thiên đô tinh vực hạch tâm biếu tặng, nàng trên người mình lưu giữ xuống thiên đạo ấn ký, có ấn ký này. Chỉ cần là hiền lành tinh vực hạch tâm, cảm ứng được ấn ký này, liền sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Lần này kiếm lợi lớn. Trở về thiên diễn tinh vực, Long Trần cười ha ha, lần này bị ân phổ đạt hố, nhưng lại nhân họa đắc phúc, kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Trần thấy chung quanh đồng dạng đều là hoang mạc, căn bản không có người, dứt khoát thì ngồi dưới đất bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Thiên dạ lô một cái, hắc hắc, phẩm chất so với ban đầu tốt hơn nhiều lắm, cái này lưu cho Dung Nguyệt, dạng này có hai bọn chúng tại, đang dược cũng không phải là sự tình. Long Trần nhìn trong tay thiên dạ lô. Trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, yêu nguyệt lô tuy nhiên luyện chế yêu đan, dược lực cường hãn, nhưng là trên cơ bản chỉ có hắn có thể sử dụng, người khác đều chịu không được. Bây giờ, lại lấy được một miệng thiên dạ lô, quả thực là ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu, khẩu này thiên dạ lô bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, khí linh tự động khởi xướng phản kháng, kết quả bị hỗn độn không gian cho trực tiếp diệt sát. Long Trần để Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh trực tiếp dung hợp nó, không dùng đến mấy ngày, nó liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Hỗn độn không gian bên trong. Long Trần thấy được cuộn tròn rút vào một chỗ lôi long, lúc này nó chính đang ngủ say. Lần này độ kiếp, Long Trần lưu lại một lòng một dạ, độ kiếp vừa mới bắt đầu, liền để lôi linh nhi hóa thân hàng tỷ lôi đình phù văn, tại trong lúc vô hình hấp thu lôi đình chi lực. Bởi vì tại lúc độ kiếp, rất nhiều người hấp thu qua lôi đình phù văn, một khi bỏ mình, thể nội lôi đình phù văn, sẽ trở về thiên địa. Lôi linh nhi một bên hấp thu thiên địa lôi đình phù văn, một bên hấp thu những cái kia tử vong cường giả lôi đình phù văn, có thể nói, lần này, nàng là một chút cũng không có lãng phí. Mà lại, nàng giấu ở thiên kiếp bên trong, ai cũng nhìn không thấy nàng, vốn là nàng là làm Long Trần đòn sát thủ, dùng cho đối phó mãnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử. Bởi vì hắn tượng hoàng chiến xa quá khó đối phó. Chỉ bất quá về sau, Ô Thiên xuất hiện, một kích xuyên thủng lôi đình chiến xa, mới khiến cho Long Trần cải biến chủ ý, hắn để lôi linh nhi hấp thu một thương kia chi lực, phun ra một nửa, giúp hắn hủy diệt thánh đan điện tổng bộ. Vốn là lôi linh nhi cũng vô pháp một miệng thôn phệ nhiều như vậy lôi đình chi lực, có hơn phân nửa đều muốn lãng phí hết, vừa tốt dùng để giết người. Mà lôi linh nhi chỉ để lại mình có thể thôn phệ lực lượng. Nàng bây giờ, thân dài vượt qua 10 vạn dặm, mang theo làm cho người kinh hãi run rẩy uy áp, chờ lôi linh nhi hoàn toàn hấp thu những thứ này lôi đình chi lực, thực lực của nàng sẽ lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Vương khí thần binh hơn vạn kiện, cơ hồ đều là tinh phẩm, tại khủng bố như thế thiên kiếp bên trong, có thể bảo tồn hoàn hảo vương khí, phẩm giai đều là vô cùng tốt, có thể nói, chỉ là những thứ này vương khí, cũng đã là không cách nào tưởng tượng tài phú. Các loại trân dược, cơ hồ có mấy trăm mười ngàn loại nhiều. Long Trần đem những cái kia chính mình trong ruộng thuốc không có trân dược, toàn bộ đều trồng lên. Đến mức những đan dược kia, Long Trần lười đi cho bọn họ phân loại, những vật này đến lúc đó giao cho nhà kho bên kia đi thống kê là được rồi. Đến mức các loại bí tịch, Long Trần xem xét, đại đa số đều là luyện đan dùng, đoán chừng là thiên đô tinh vực hạch tâm theo thánh đan điện bí mật trong phòng kho tìm tới, những vật này, đối Long Trần đồng dạng vô dụng, bất quá đối với Lăng Tiêu Thư Viện lại có tác dụng lớn, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện đồng dạng đan dược, có thể tự cung tự cấp. Nhưng là cao giai đan dược, cùng một số ít lưu ý đan dược, thì cần muốn theo Hoa Vân Thương Hành mua sắm, có những bí tịch này, sẽ tăng lên rất nhiều Lăng Tiêu Thư Viện luyện đan mức độ. Ta đi, nơi này còn có rảnh rỗi ở giữa bảo rương. Long Trần chợt phát hiện, bảo vật trong đống, còn có 8 cái không gian cái rương, đánh mở rương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lấy lớn chừng quả đấm tinh thạch. Mỗi một cái không gian trong rương, vừa vặn là 1.000 vạn tiên vương tinh, 8 cái bảo rương cũng là 8.000 vạn tiên vương tinh. Má nó, cái này thánh đan điện quá có tiền đi, 8.000 vạn a, bọn họ ở đâu cướp? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trước kia, bán cho Trịnh Văn Long nhóm đầu tiên kiến mộc thần quả, thu được mấy chục vạn tiên vương tinh thạch tài liệu, xây lại thứ bảy phân viện, lúc ấy hắn cảm thấy, mình đã là một cái thổ tài chủ. Nhưng nhìn đến cái này 8 cái bảo rương, Long Trần cảm thấy, cùng thánh đan điện so sánh, hắn quả thực là một cái đói khổ lạnh lẽo khất cái. Ta đi, phía dưới còn có trải rác tiên vương tinh. Long Trần lúc này mới phát hiện, tại bảo vật chồng chất phía dưới cùng, còn có thật nhiều hàng rời tiên vương tinh, phủi đi. Lại làm ra mấy chục vạn tiên vương tinh. Nhìn đến nhiều như vậy tài phú, Long Trần quả thực muốn chết lặng, thánh đan điện quá có tiền, sau cùng, Long Trần còn phát hiện mấy ngàn mai không gian giới chỉ. Được rồi, không để ý tới, ý không tới. Long Trần trực tiếp từ bỏ kiểm kê, những thứ này không gian giới chỉ, đều là những cái kia nửa bước giới vương cấp cường giả lưu lại. Bên trong cơ hồ trang lấy bọn hắn suốt đời tài phú. Cũng chỉ có nửa bước giới vương cường giả mới có thể tại Long Trần một kích kia bên trong miễn cưỡng bảo lưu lại bộ phận thi thể, cho nên những thứ này không gian giới chỉ cũng liền giữ lại, bị thu thập lên cùng một chỗ đưa cho Long Trần. Những thứ này trong không gian giới chỉ thứ gì đều có, nếu như toàn bộ lý giải đến, không có thời gian mấy tháng, đừng mơ tưởng hoàn thành, cho nên Long Trần dứt khoát từ bỏ. Tuy nhiên kiếm tiền cảm giác phi thường tốt, nhưng khi tiền đến không hết thời điểm, cũng làm người ta mất đi hứng thú. Cuối cùng, Long Trần đem ánh mắt đặt ở Minh Hồng Đao trên, Long Trần trong lòng hơi động, đem Minh Hồng Đao tính cả to lớn vỏ đao cùng một chỗ lấy ra, nhắm mắt lại cảm ứng một chút, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, nghĩ không ra ngươi mới là ta tại thiên đô tinh vực thu hoạch lớn nhất. Long Trần phát hiện, cây đao này vỏ không biết là dùng tài liệu gì chế tạo. Vậy mà hấp thu vô tận huyết hồn chi lực, tại tư dưỡng Minh Hồng Đao. Long Trần hơi vừa nghĩ, nhất thời minh bạch, Minh Hồng Đao chính là một thanh giết chóc chi binh, vỏ đao hấp thu máu của người chết hồn chi lực, chuyển hóa thành một loại thần kỳ lực lượng, đến tẩm bổ Minh Hồng Đao. Nói cách khác, Minh Hồng Đao là có thể trưởng thành, khó trách Minh Hồng Đao như thế khát vọng ở cùng với hắn, theo Long Trần, nó cũng sẽ biến càng ngày càng cường đại. Hô, Long Trần trực tiếp đem Minh Hồng Đao vác tại trên lưng, một người một đao. Lẫn nhau chiếu rọi, hiển thị rõ cùng ngạo bá đạo chi khí. Tam gia muốn áo gấm về quê đi. Long Trần cười ha ha một tiếng, chân đạp hư không hóa thân một đạo thiểm điện, biến mất tại trong hoang mạc. PS, 30 Tết, cho tới hôm nay sơ thất, lão ma cuối cùng đem đoạn này cao trào cho viết xong, cũng coi như hoàn thành bạo chương hứa hẹn, tuy nhiên thêm càng không nhiều hơn. Nhưng là lão ma thật tận lực, trong khoảng thời gian này, một mực đau thắt lưng, đều là cắn răng gắn gượng qua tới, cũng coi như nhanh mọi người biểu thị một phần tâm ý đi, cảm tạ mọi người đối lão ma chống đỡ cùng hậu ái. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi.